Đỉnh luyện thần ma, chương 983, quá thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hắc, không tính những cái kia thất giai thánh tài. Lục giai linh tài của ta hiện có như quy đổi ra lục giai yêu đan. Sẽ có giá trị bao nhiêu? Diệp Tử Phàm di chuyển ánh mắt qua một đống còn cao hơn thánh tinh mảnh vỡ gấp trăm lần linh tài các loại. Lên tiếng hỏi đại hắc. Lần này Diệp Tử Phàm chiếm đoạt của Thanh Tử Thu cùng Lâm Lan Hạo không chỉ là những cái kia thánh tinh mảnh vỡ, mà còn là rất nhiều lục giai linh tài, thánh tài các loại, những cái này nhiều hơn thánh tinh mảnh vỡ rất là nhiều lần. Số lượng có thể nói theo cấp số nhân mà tính, điều này khá là hợp lý, khi mà thánh tinh mỏ khoáng chung quy không có nhiều bằng những cái kia lục giai linh tài hay là thánh tài. Chủ nhân, ta đã tính qua. Hơn 100 ức lục giai yêu đan một chút. Đại hắc như biết Diệp Tử Phàm thế nào cũng sẽ gọi hắn đến hỏi về vấn đề này. Cho nên hắn xuất hiện từ rất là sớm. Lên tiếng báo cáo nói. Nhanh như vậy có thể đột phá lục trọng trung kỳ tiểu thành hay sao? Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm nói nhỏ. Hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng đột phá cần đến 100 tỷ lục giai yêu đan. Tăng lên một cái tiểu cảnh giới cần thiết tốn 10 tỷ lục giai yêu đan năng lượng đơn vị. Với số lượng lục giai linh tài hiện có trước mắt Diệp Tử Phàm, có thể giúp hắn phá tan lục trọng sơ kỳ viên mãn bình cảnh, đạt đến lục trọng trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Những lợi ích khi tăng lên lục trọng trung kỳ tiểu thành là rất lớn. Ngoài việc bá thể lực lượng phòng ngự tăng lên hạ phẩm thánh khí trung cấp ra, hắn còn có thể tăng phúc thực lực của mình lên 54 lần, mà không phải là 53 lần như hiện tại. Diệp Tử Phàm nghĩ muốn tăng lên lục trọng trung kỳ tiểu thành phải là cần một ít thời gian. Không có nghĩ đến, chỉ đi vào vạn tinh bí cảnh này mấy ngày, hắn đã có thể tiếp tục đột phá đến. Xem ra lần này hắn đến cái này vạn tinh bí cảnh là đúng rồi. Nơi đây tài nguyên tuyệt đối không hề thua kém linh ma đại lục trước đây. Không chừng còn nhiều hơn rất nhiều. Vì hắn nhìn thấy linh ma đại lục không hề sản sinh ra được thất giai thánh tài. Hay là thánh tinh mảnh vỡ như vạn tinh đại lục này. Nói không chắc khi đem toàn bộ tài nguyên của vạn tinh đại lục khai thác hết. Tài nguyên để đột phá thánh vương với hắn là không cần phải sầu. Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ thống nhất vạn tinh đại lục này mới được rồi. Vì cái mục tiêu có đầy đủ tài nguyên đột phá thánh vương, Diệp Tử Phàm lần này là quyết tâm phải đẩy nhanh tốc độ nhất thống cái này vạn tinh đại lục, đem tất cả nhân thủ đến khai thác tài nguyên mà hắn cần. Hắn dự tính là tạm thời thu thập xong vô ngần địa vực sẽ ở ẩn một thời gian. Nhưng tài nguyên quá nhiều của vạn tinh đại lục nơi đây đã làm cho hắn đổi ý. Chủ nhân, ta có chuyện muốn nói với ngài. Diệp Tử Phàm là muốn rời khỏi luyện thần đỉnh không gian nơi đây. Tiếp tục dọn dẹp tất cả thế lực tại vạn tinh đại lục thực hiện mộng đẹp của mình. Chỉ là không có chờ hắn rời đi. Đại hắc tên này liền là lên tiếng gọi hắn lại. Có chút khó khăn nói. Đại hắc, nó có quan trọng hay không? Diệp Tử Phàm nhìn đại hắc có chút nguy hiểm hỏi. Đại hắc tên này không lẽ không có nhìn ra được? Hắn là đang có việc rất quan trọng cần làm hay sao? Công chiếm vạn tinh đại lục đang là rất cần thiết cùng cấp bách. Phải biết rằng hiện nay thời gian còn lại của hắn không có nhiều lắm. Vài chục năm nữa như không thể đột phá thánh vương, hắn là sẽ biến mất khỏi thế gian này mà thôi. Vào giờ khắc này, một phút một giây đối với lại Diệp Tử Phàm hắn là vô cùng quý giá. Đại hắc tên này là rõ ràng hơn ai hết. Gọi hắn vào thời điểm này lại có cái chuyện gì? Chủ nhân, hai vị tiểu chủ nhân muốn gặp ngài. Đại hắc cúi đầu có chút thấp. Lên tiếng nói, Vũ Đồng, Vũ Phi, Ân, người nói không sai, đã nhiều tháng qua đi ta không có gặp hai đứa nó. Diệp Tử Phàm vỗ nhẹ cái đầu của mình một cái, có chút tự trách nói, kể từ ngày đưa Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng vào bên trong luyện thần đỉnh. Hắn vì chuyện của Hỗn Nguyên Thánh Vương cùng Thượng Thánh Vực một chuyện làm cho hắn phân tâm, ít quan tâm đến hai đứa bé kia. Lần này như đại hắc không có lên tiếng nhắc nhở mà nói. Hắn cũng không nhớ đến chuyện này. Làm phụ thân như hắn, có chút vô tâm, chắc là hai đứa nó khá là giận hắn đây. Xoẹt, Vũ Đồng, Vũ Phi, những ngày qua có nhớ đến phụ thân hay không? Có chút cảm thấy có lỗi với hai đứa bé Diệp Tử Phàm. Ngay lập tức hắn là biến mất tại tu luyện khu vực. Đi đến Lâm phủ bên trong luyện thần đỉnh không gian. Vừa xuất hiện bên trong hậu viện, hắn là giang hai tay ra. Đối với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đang gườm nhau tại đằng kia. Mỉm cười hòa ái nói. Phụ thân, Đồng Nhi rất là nhớ ngài. Phụ thân, Phi Nhi cũng vậy. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng chiến tranh ánh mắt kết thúc khi nghe được âm thanh của Diệp Tử Phàm truyền đến. Hai người là chạy nhanh đến xà vòng lòng của hắn. Làm nũng nói, có thật hay không? Sao ta có nghe nói đến mấy ngày hôm nay hai ngươi chơi đùa rất là vui vẻ thì phải. Khẽ hôn nhẹ gương mặt như thiên thần của Diệp Vũ Đồng hai người một cái. Diệp Tử Phàm như cười như không đối với hai con nhà đầu này nói. Trước khi đến đây, Diệp Tử Phàm đã dùng thần thức đảo qua một chút luyện thần đỉnh không gian. Thứ mà hắn chứng kiến đến là khắp mọi nơi quang cảnh hoang tàn. Tiếng kêu cứu của sinh linh nơi đây thấu tận trời xanh. Điều tra sơ lược hắn là biết được đến. Tất cả những tuyệt tác này là do hai đứa con của hắn làm ra. Lại cũng vì cái tỉ muội chi tranh. Bọn nó là không có ở yên tại bên trong Diệp phủ này đến một ngày. Chạy khắp nơi bên trong luyện thần đỉnh không gian kéo bè kéo cánh. Chiến đấu sát phạt rất là hăng say. Trong đó có những tên cựu thân trước đây của hắn như là Hồ Huyền Thiên đang cùng vợ đẹp của hắn là Ngô Nguyệt đang xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Hai con nhà đầu này cũng không có buông tha. Trừ những cái chân huyền cảnh bên dưới tu luyện giả ra. Những người còn lại tất cả đều bị cuốn vào trận này tranh đấu của hai đứa nó. Đến giờ mới thôi. Khi nơi đây đã không còn có bao nhiêu người có thể chiến đấu được nữa. Phân tranh của hai con nhà đầu này mới tạm thời lắng xuống. Lần này hai con ma nữ này gọi hắn đến. Đa phần không phải là nhớ hắn đâu. Chỉ sợ là muốn làm ra trò gì mới để phân tranh đây. Chỉ là những thứ này Diệp Tử Phàm cũng không có để ý. Chỉ cần hai đứa bé của hắn vui vẻ cùng không có làm trái với nguyên tắc mà hắn đưa ra là được. Hai đứa nó cho dù có đem thiên đánh sập, hắn cũng sẽ tại phía sau chống đỡ cho bọn nó. Với lại hai con nhà đầu này làm việc cũng rất là biết điều. Ngoài phàm nhân cấp thấp bọn nó không đụng đến ra. Những người đi theo hắn lâu năm cũng ít động đến. Cho dù có đem những người đó cuốn vào chiến tranh, hai con nhà đầu này cũng không để cho bọn chúng quá thảm. Cho nên, đối với hai con nhà đầu này hành động, hắn là sẽ không có trách phạt ý tứ. Không phải phụ thân, chỉ là ngài lâu rồi không có đến thăm Đồng Nhi. Cho nên Đồng Nhi mới ra bên ngoài giải sầu một chút mà thôi. Diệp Vũ Phi cũng là gật cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn của mình lia lịa. Như rất là đồng ý với cách nói vừa rồi của Diệp Vũ Đồng một dạng. Hai nàng biết, những chuyện mà mình làm ra trong mấy ngày qua, là không thể nào qua được cặp mắt của vị này thần thông quảng đại phụ thân. Nhưng mà biết quy biết, hai nàng lại không thể nhận được. Như không mà nói, ngoan ngoãn hình ảnh trong lòng phụ thân sẽ biến mất. Dù là phụ thân đã rõ chuyện gì đang xảy ra. Với lại hai nàng biết mình làm tuy có hơi quá một chút, nhưng vẫn không có vượt qua vị này phụ thân trong oi chín lòng điểm mấu chốt. Ngài ấy sẽ là không bao giờ trách phạt hai nàng. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương